Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1178, chương 1179, dạy học. Cùng ngày, trở lại công ty về sau, Trương Dương nghỉ ngơi cho khỏe một đêm, liền Trương Hiểu Nguyệt cùng Sở Vân Hạo cũng không có đi quấy rầy Trương Dương. Lần này quyết định, nói thật là rất mạo hiểm. Ở giữa may mắn mà có Lý Lão đi, sở dĩ bọn họ những người kia mới không dám tùy tiện ra tay. Nếu như Lý Lão không tới, như vậy bọn họ tại lúc đi, khả năng liền đã đi không nổi. Trương Dương cũng không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái Trịnh Phong Hoa. Hắn cũng biết, Trịnh Phong Hoa là nhìn thấy bọn họ nhiều người như vậy về sau, mới đối với bọn hắn hạng thủ lưu tình. Sở dĩ lần này Trương Dương đi vào đập phá quán về sau, còn có thể bình yên vô sự ra tới, kỳ thật Lý Lão có lớn lao công lao. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương vừa tỉnh lại, Lý Lão liền trực tiếp tới cửa. Lý Lão, người này sáng sớm tới làm gì? Trương Dương mộng, này sáng sớm, Lý Lão như thế nào trực tiếp tới? Còn có thể làm gì? Ngươi không nói muốn dạy cái khác công phu. Lý Lão trừng mắt liếc Trương Dương nói, hôm qua ngươi mới nói đến, ta đã biết Lý Lão. Trương Dương lúng túng nói, ngươi cũng phải cấp ta cái thời gian, làm ta đi tìm ngươi a. Ngươi bây giờ là cái người bận rộn, ngươi đi tìm ta còn không biết lúc nào đâu. Lý Lão hừ một tiếng nói, dù sao ta chính là muốn tới theo ngươi học tập. Trương Dương nhìn lão ngoan đồng dạng Lý Lão, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, ta đã biết Lý Lão, nếu không chúng ta đi Vương Lão gia tử biệt thự đi. Cái chỗ kia thanh tĩnh không ai. Lý Lão đốn một hồi, nhẹ gật đầu nói, có thể, dù sao Lão Vương đã vài ngày không có ở đây. Hắn lẩm bẩm nói, thật là, Lão Vương cũng không biết cái nào gân không thích hợp. Mang theo cháu gái ra ngoài du lịch đi, một ngôi nhà cũng không cần, hiện tại là một cái khác thự, cũng liền ta đi xem một chút. Trương Dương nghe được Lý Lão ở nơi nào lầm bầm, xấu hổ cười một tiếng, được rồi, không nên hỏi, nhanh đi đi. Lý Lão lôi kéo Trương Dương bên trên một chiếc xe, lái xe trực tiếp đi Vương Lão gia tử biệt thự. Trương Dương mới vừa lên xe liền thấy rời giường Trương Hiểu Nguyệt. Nàng nhìn thấy Trương Dương lái xe rời đi, hận đến dậm chân, xa xa cho Trương Dương dựng lên một ngón giữa. Trương Dương xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn trên ghế lái Lý Lão hỏi, Lý Lão, quốc gia chúng ta có cái gì đặc thù tổ chức sao? Trương Dương trước đó vẫn luôn chưa nghe nói qua cái gì đặc thù tổ chức. Sở dĩ khi nhìn đến Trương Hiểu Nguyệt cùng Trương Hiểu Đình thời điểm, cả người cảm giác chính là không thể tưởng tượng nổi, thần bí gì tổ chức, không biết. Lý Lão hừ một tiếng nói, ta đều giải nghệ đã nhiều năm như vậy, những chuyện kia ta cũng không biết. Trương Dương nhẹ gật đầu, Lý Lão nói như vậy, vậy đã nói rõ có thể là có, chỉ là Lý Lão giải nghệ nhiều năm, loại chuyện này hắn liền không có quyền lợi biết, chờ tìm thời gian đi hỏi một chút Siêu ca, nói không chừng hắn còn biết một ít. Hai người tới Vương Lão gia tử biệt thự, Lý Lão nhìn đã dài cỏ dại biệt thự, hừ một tiếng nói, ngươi nói Lão Vương rốt cuộc trồng thứ gì, dáng dấp còn nhanh như vậy. Lý Lão ngoài miệng nói xong, cũng không có đi quét dọn, nhanh lên a. Ta hôm qua thế nhưng là nghe nói, ngươi chỉ là dạy cái kia Sở Vân Hạo mấy chiêu, thân thủ của hắn liền so trước kia tốt gấp mấy lần. Nhanh lên đều giao cho ta, Lý Lão kích động nói. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, dù sao với hắn mà nói, loại này lục tự quyết, vĩnh xuân quyền đã không có ý nghĩa gì, không bằng liền trực tiếp giao cho Lý Lão. Trương Dương như là một cái lão sư, tỉ mỉ trước tiên đem Vịnh Xuân sao cho Lý Lão. Lý Lão rất nhanh cũng liền nắm giữ trong đó bí quyết. Vung ra đi một quyền đã mang theo âm thanh xé gió. Một cái thốn quyền đánh đi ra về sau, Lý lão thở dài một hơi, khoát khoát tay nói, không luyện, nghỉ ngơi một chút. Trương Dương cười cười, Lý lão liền xem như luyện tập ngũ cầm hí, nhưng là bây giờ cái dạng này, tuổi của hắn đã không được, thể lực cũng liền có thể đánh ra một lần thốn quyền. Như là Sở Vân Hạo, chỉ cần nhiều hơn luyện tập ngũ cầm hí, rèn luyện thân thể, tương lai mấy cái thốn quyền đánh đi ra, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Trương Dương lời nói, hắn đã không dùng đến. Đang nghỉ ngơi thời điểm, Trương Dương lại đem lục tự quyết dạy cho Lý lão. Nhưng là Trương Dương khẩu thuật rất khó làm cho người ta lý giải. Đi qua vừa giữa trưa, Lý lão mới chậm rãi hiểu rõ. Cảm giác thế nào? Trương Dương nhìn Lý lão đỏ bừng mặt, mỉm cười nói. Lý lão dừng một chút nói, hơi mệt, bất quá thân thể thoải mái hơn. Trương Dương gật gật đầu, trịnh trọng đối với Lý lão nói, những này công phu, ngươi chỉ cần mỗi ngày luyện tập một lần là được rồi. Đặc biệt là lục tự quyết, nhất định phải tại sáng sớm luyện tập, bởi vì không khí sáng sớm là tinh khiết nhất. Chủ yếu hơn nguyên nhân là những này công phu luyện tập nhiều ngược lại không tốt. Trương Dương thêu dệt vô cớ một phen lý do. Lý lão hiện tại thân thể đã không bằng lúc trước, tận lực chính là không cho hắn thân thể xảy ra vấn đề. Lý lão không nghĩ tới còn có này nhiều khuôn sáo, hận không thể vung tay lên đến thượng một câu, ta không luyện, thế nhưng là nghĩ đến vừa rồi cảm giác, hắn vẫn là không có nói ra miệng. Hắn đốn một hồi, đối Trương Dương nói, tiểu Trương, ngươi có thể đem ngươi nói cho ta viết xuống tới sao? Ta hiểu còn thấu triệt, ngươi viết xuống đến, ta hảo hảo luyện luyện. Trương Dương suy tư một hồi, dù sao cũng không phải thứ gì đáng tiền. Theo Vương lão gia tử biệt thự trong lật ra đến giấy cùng bút, đem hắn nhớ kỹ đồ vật viết xuống dưới, đoán chừng là muốn dạy cho Vương lão gia tử cùng Siêu ca. Trương Dương trong lòng cười ha hả nghĩ đến, Vương lão gia tử chắc chắn sẽ không cùng hắn nói chuyện này. Hắn thực chất bên trong chính là một cái ngạo khí người. Hao tốn một buổi chiều, Trương Dương không chỉ đem lục tự quyết cùng Vĩnh Xuân quyền nội dung viết xuống dưới, còn đem trước đó ngũ cầm hí cũng nghiêm túc viết một lần. Lý lão nhìn nội dung, mỉm cười gật đầu, xem cái dạng kia, hận không thể tại Trương Dương mặt trên hôn một cái. Lý lão cầm Trương Dương viết nội dung xấu hổ cười một tiếng nói, tiểu Trương, cái này ta có thể hay không giao cho những người khác? Trương Dương nhẹ gật đầu nói, cái này sau này sẽ là Vương lão gia tử, chỉ là còn ít không muốn truyền đi, không nhất định là chuyện tốt lành gì. Lý lão nhẹ gật đầu, hắn cũng không có nghĩ qua cho những người khác, chỉ là muốn cho Vương lão gia tử cùng Lý lão làm xong đây hết thảy. Thời gian đã bất chi bất giác trôi qua một ngày, Trương Dương cũng không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Lý lão, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi. Nói xong, hai người đi ra biệt thự, đột nhiên hai bóng người chợt lóe lên. Trương Dương sửng sốt một chút, dụi mắt, mới vừa rồi là cái gì? Mèo sao? Vẫn là chính mình viết nửa ngày sách, con mắt khó dùng. Trương Dương một đường đem Lý lão đưa về nhà trong, đối cứng mới sự tình canh cánh trong lòng. Lý lão, hai ngày nay ngươi cẩn thận một chút, không nên tùy tiện đi ra ngoài. Trương Dương trước khi đi dặn dò Lý lão một câu, tiếp tục hắn quay đầu xe đi quán bar. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.